Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 29, gần nhau một chút nữa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jamie nằm dậy, gãi rối mái tóc một chút để cho tinh thần tỉnh táo lại theo lẽ thường là uống chút nước sau khi ngủ dậy, thế nhưng khi cậu vừa mới xoay người qua hướng khác để lấy nước thì đập vào mắt cậu là một màu xanh tràn đầy sức sống hơn cả những ngọn lá xanh tươi ngoài kia. Cậu lại cô tự chủ đờ si tay khẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sao cô lại ở đây chứ? Lại còn úp mặt ngủ trên giường cậu nữa. Cô đây là đang quan tâm cậu vì đã cứu cô sao? Bất chợt cô ngọ ngoại làm cậu giật mình mà rút tay về. Ngẩng đầu lên, mắt đỏ khẽ mở nhìn chăm chăm về phía cậu, mặt ngượng nghịu mà nói lắp bắp. À ừm, tớ, chết rồi, cô bị cậu bắt quả tan khi ngủ sát bên cậu. Cô chỉ là một người xa lạ đối với cậu, một ngày họ tuy ở chung một KTX nhưng cũng cô nói chuyện với nhau quá ba câu. Vậy mà thế giờ cô lại bạo gan ngủ sát bên cậu nha. Jamie cười cười nhìn điệu bộ ngố của cô, bình tĩnh nào, tớ nghĩ cậu nên uống một chút nước để an lòng. Nghe lời cậu, cô xoay lưng lại vội rót một cốc nước mà uống, nhưng do uống quá gấp nên cô đã sặc. Khụ khụ, Jamie thấy thế thì vội vỗ lưng cô ngay, cậu cô sao chứ? Vờ ngượng chín mặt à, cảm ơn. Khụ, tớ ổn, Jamie thế à, vậy cậu giúp tớ rót một cốc nước nhé. Rót đầy nước lại vào đầy ly và trao nó cho Jamie, cậu cầm lấy nó mà uống vô tư trong khi mặt vơ đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu ta uống chung một ly với cô, hơn nữa lại là chỗ lúc nãy cô vừa uống. Jamie uống xong ly nước liếc nhìn qua cô mà cô khỏi phì cười, cậu đã cố ý để chọc xem phản ứng của cô ra sao nhưng cô ngờ lại như thế. Cô thật là quá đơn thuần rồi, cô giống như những gì mà cậu hay nghe mọi người bàn về cô. Jamie, này, sao cậu lại ở đây? Vơ, à, tớ định đến cảm ơn cậu nhưng cậu đã ngủ rồi nên tớ định chờ cậu dậy, nhưng lại ngủ quên luôn. Jamie đã đoán trước câu trả lời của cô rồi nhưng nghe cô nói cứ thấy vui vui sao ấy, à tiện tay thôi. Vơ ngạc nhiên trước lời nói của cậu, tiện tay là sao? Jamie, à tớ định cứu cô tên Capri nhưng ai ngờ sàn sập nên tiện thể thấy cậu thì cứu cậu luôn. Vơ nghe cậu nói mà tâm trạng xuống thấy rõ, cười gượng cho qua, à ừ, dù sao cũng cảm ơn cậu. Jamie đưa chiếc ly cho vơ, cậu đặt trên tủ dùng tớ nhé. Vơ cầm chiếc ly nhưng khi tay cô chạm vào tay cậu thì cô vội buông tay ra làm chiếc ly rơi xuống đất. Vơ gượng gạo nhìn cậu, xin lỗi tớ, cô đờ si khỏe, nói xong cô chạy vụt đi ngay làm Jamie đen mặt nằm đó, cậu nhìn lại những ngón tay vừa chạm vào cô, những ngón tay chi chít những vết sẹo kinh khủng, dường như cô có một mảng da nào là cô có sẹo. Cô kinh sợ cậu sao? Vơ dừng chân thở dốc ở khu vườn, vỗ vào mặt mình vài cái làm mặt cô vốn nãy giờ đã đỏ giờ thì hệt cà chua. Sao chứ, cô đã gặp qua biết bao người đẹp trai còn cậu thì thậm chí mặt chẳng còn đờ si xếp vào bình thường nhưng bên cậu, lòng cô thật ấm áp nha. Cậu cười rất đỗi dịu dàng với cô, đây là lần đầu tiên có tên con trai nào mà làm như vậy với cô đấy. Nhìn cái những ngón tay đã phản ứng rất dữ dội khi cậu chạm vào cô. Cô biết cậu có hiểu nhầm cô nhỉ? Khi cậu chạm vào cô thấy như lòng mình muốn nổ tung đi đờ si. Cô đơn giản chỉ là thích mà còn là một thứ gì đó cô biết đến. Giờ đây can chỉ còn cách nằm liệt trên giường mà thôi, từng cơ thịt của cậu cô chỗ nào mà o đau nhức cả. Thậm chí chỉ một ngón tay thôi mà cậu cũng cô cử động đờ si. Can khàn khàn mở miệng, có ai? Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bức rèm bên cạnh đờ si mở ra chĩa thẳng vào mặt cậu một cái vỏ kiếm. Sagitt cau mày nhìn cậu, họng nói nhỏ nhẹ, chuyện gì thế Can? Can thật giật mình khi Sagitt nằm bên cạnh cậu đấy, Sagitt, sao cậu lại ở đây? Sao bụng cậu có vẻ phồng lên thế? Sagitt chề mỏ trả lời vẻ cô cam, tôi bị một con vampire đập cho tơi bời, gãy hết ba cái xương sườn. Thật nực cười ghê chứ, một thợ săn mà bị vampire đánh ra cái nông nỗi này. Còn cậu, sao như thằng liệt thế? Can, à tôi do làm score như thế này nên tôi bị quả báo ấy mà. Sagitt, tôi nghe mấy bà y tá bản là người tên Score gì đó, cô có tàn như ông đâu, người ta cũng như ông và thêm vết thương nữa nhưng vẫn tự ngồi dậy đờ si. Ông công tử quá Can ơi, Can cô định cho giải thích gì với Sagitt vì cái sự thật vốn đau lòng thế đấy, cậu bị kém thể lực cất lên giọng điệu mệt mỏi, Sagitt này, tao vẫn ổn chứ. Sagitt cầm trái táo cắn ngoàm ngoàm nhìn cậu, lo cho người ta mà sao nhìn mặt cậu cô có vẻ gì là hốt hoảng muốn xem cô ấy thế nào vậy. Can nhìn lên trần nhà mà thất thần, cô biết nữa, tôi có cảm giác là cô ấy sẽ ổn với lại. Tôi rất tin tưởng họ. Sagitt nghe cậu nói mà cũng ngẫm nghĩ lại việc trong 3 ngày mà họ vừa mới quen nhau, cô đã từng rất cô độc, mọi người xa lánh cô vì lẽ như thế mà cô lấy việc giết vampire làm thú vui, mục tiêu chứ thật ra cô điên cuồng muốn giết chúng tới vậy. Họ cô xa lánh cô dè bỉu cô, làm bạn với cô. Họ làm lòng cô cảm thấy ấm áp, cô có một chút cảm nhận đờ si rằng mình đang dần bước qua ngã rẽ khác của cuộc đời. Ông nói đúng, họ sẽ cô bỏ mặt chúng ta nhỉ. Cô thật sự rất hạnh phúc khi nói về họ. Càn nói tiếp cái khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu trước khi bất tỉnh tôi đã thấy một cảnh tượng, tôi thấy tất cả mọi người sẽ thoát ra khỏi ngọn lửa an toàn. Sagitt, có lẽ ông mệt quá nên tưởng tượng thôi, tại ông mong bé tao của ông sẽ thoát ra ngọn lửa an toàn mà. Càn, tôi mong là vậy. Namin cười to nhất trong cả bọn, cái giọng điệu khả ố vang vang cả khu vườn. Hố hố, giờ tôi nhớ lại còn thấy tội cho Han vào tối hôm qua. Bị con bé dần, may mà có Yan He. Han méo mặt nè nè, tôi cũng bị Yan He dần lại rùi nên huề. Ymir liếc liếc nham hiểm về phía Pis, cô bé đó chưa biết nhóc là con trai nhỉ. Pis mặt bóc khói, dạ tại. Do, em quên, giải thích cho bạn ấy biết, đã gây phiền cho mọi người. Yusa lại nhâm nhi trà xong mới trả lời thế nào cái lão già kia sẽ làm ùm cái chuyện này to hơn nữa. Yan He đặt chai rượu xuống bàn một cái rầm, kệ bà lão ta. Nhóc sẽ cô thua lão phải cô cưng. Pis trả lời cho có, dạ. Dạ vâng, ép nên, này, nhóc đang nghĩ tới cái gì vậy? Pis, dạ, mọi người có ai bị thương nặng cô ạ? Han, khoảng 3-4 người gì đó. Yusa, tạm thời tụi nó sẽ cô khỏi nhanh đờ si vì mấy cây thuốc quý bị Han đây rảnh rỗi cô gì làm đem về phòng mình hết chưa kịp pha chế thì bị đốt hết vào hôm qua rồi. Pis, vậy phải làm sao ạ? Han, chúng tôi có đăng bảng thông báo dựa trên cơ sở là nhiệm vụ để tìm thuốc. Namin, có nghe nói là ngoài phố sẽ có buổi giao độ để lấy toàn thuốc mà chúng ta đang cần đấy, nghe nói có nhiều thuốc hiếm lắm. Yan He, hay đấy, tham gia đi nhóc kêu. Pis, sao lại là cháu chứ? Mọi người bắt đầu cười nham tà, vì nó là giải đấu cho con gái. Pis giờ khóc giờ cười, em là con trai mà. Đừng lo, cô ai biết nhóc là con gái đâu. Đúng vậy, nên nhóc khỏi cần lo. Pis thật muốn khóc ra nước mắt quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aqua ngồi đua đua trên một cái cây gần khu KTX đã bị cháy rụi, ánh trăng đêm quả rất đẹp. Khuôn mặt lãng tử ngẩng cao đầu mà ngắm trăng, tóc trắng bay bổng trong gió, mắt xanh câu hồn lơ đễnh nhìn ngắm thứ ánh sáng tuyệt diệu ban đêm kia. Phả ra hơi thở ấm nóng, có vẻ như vài ngày sau cậu cô cần phải uống máu nữa nhỉ, cậu phải đợi khi nào cô thật khỏe thì cậu nên làm ra việc xấu để khiến cô tức giận nhỉ. Sau thứ cái cây phía sau xuất hiện tiến lên ngồi cạnh cậu. Phư, sao hôm nay có vẻ vui vậy? Aqua, vui khi có người bị nạn đến thảm thương mà. Sco móc ra hai bình rượu nhỏ, một bình cho cô, một bình cho cậu, bị thương khi cứu một tiểu bạch thỏ thôi. Aqua cầm rượu uống nhã nhặn chạm lòng cái tiểu thỏ đó rồi à, Sco nghe mà phì cười từ từ mà thưởng thức cái cay mà rượu mang tới, sẽ cô. Aqua dùng khuôn mặt ma quỷ mà liếc nhìn về phía cô, sao thế? Sco cười đều, nói móc Aqua từ khi nào mà quan tâm tới mấy chuyện tình cảm vớ vẩn thế hả quý ngài vampire. Aqua có cảm hứng. Sco mắt híp lại, một kẻ như ta, muốn có cảm xúc cũng cô đờ si. Aqua nâng mép mà cười, cái cười thật hàm ý, so với ta và ngươi thì con bé Ari gì đó còn tốt chán, nó chỉ là cô thể bộc lộ cảm xúc thôi, còn ngươi ngay từ đầu đã chết tâm rồi. Sco đá xéo Aqua, tâm ta chết thì ngươi cũng còn sao. Cái này là Sco đang có hàm ý nói rằng Aqua đang dần có cảm xúc với xung quanh. Aqua lắc lắc bình rượu trong tay, lảng qua chuyện khác, sao tìm đờ si ở đây. Sco uống sạch một hơi, ai biết, ăn may chăng, Aqua, sao lại biết đây là ta. Aqua đang nói là sao cậu đang ở một cái hình dạng khác mà Sco vẫn nhận ra. Sco nhếch mép ta đoán như đã biết ngươi từ lâu. Thế là hai con người đó hàm huyên quyên đêm, cách chương.